Sơn Hữu Mộc Hề, chương 60, bia mộ trong vườn mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau nam nhân kia mang theo vài gã tùy tùng, đứng ở trước một tấm bia đá trong chùa cổ, tùy ý nhìn về phía hai người trông nháy mắt Khương Hằng tim đập thình thịch, không xong. Không phải là, Ngô Vương, La Vọng lại thần sắc như thường, đối nam nhân cao lớn kia quỳ một gối xuống đất. Lý Hoành, quả nhiên là Lý Hoành, mới vừa rồi Khương Hằng ở dưới bậc thang. Nhìn không thấy tình huống trên đỉnh núi, cùng La Vọng nói cười cười chỉ sợ đều đã bị Lý Hoành nghe thấy được. Khương Hằng lập tức ở bên ngoài hành lễ với Lý Hoành theo nghi thức sứ thần. Lý Hoành lặng lặng nhìn hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, La Vọng lại tựa như không chút nào sợ gã, trầm giọng nói. Không biết Vương Bệ Hạ sao lại ở đây? Nghe nói sáng nay Trung Sơn có tuyết rơi. Lý Hoành nói, liền lại đây nhìn xem. Ngươi, ngẩng đầu lên. Khương Hằng ngẩng đầu đối mặt với Lý Hoành. Lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ gã. Chỉ thấy Lý Hoành tết một bím tóc mỏng, vắt ra phía sau đầu buộc lại giống như người Hồ, một chút cũng không giống quốc quân nước Đại, ngược lại càng giống một cái tù trưởng man tộc, diện mạo gã có một chút huyết thống Tây vực giống như lời đồn, mũi cao mắt sâu. Ngươi tên là gì? Lý Hoành hỏi. Hồi bẩm Vương Bệ Hạ. La Vọng nói, hắn là cháu trai bà con xa trong tộc của Mạt tướng. Ta hỏi hắn, Lý Hoành quở trách, ngươi không biết nói. Ta lên La Hằng, Khương Hằng tự nhiên mà buột miệng thốt ra, cười nói. Bái kiến Vương Bệ Hạ, La Hằng, khi Lý Hoành nghe được lời nói trước đó của Khương Hằng ở dưới bậc thang kia, vốn định lập tức đem hắn bắt lại, lại bỗng nhiên nghĩ tới một cái tên khác. Ngươi chính là gia hỏa thọc chấp tông một kiếm kia, Lý Hoành nói. Khương Hằng, lúc trước Khương Hằng hành thích thành công, sau khi Thái tử Linh bắt được Cảnh Thự, liền phát ra bố cáo mạnh mẽ thông chi đến các quốc quân quốc gia. Lý Hoành vì thế lập tức bắt đầu bố trí xuất binh tấn công thẳng đến thành Lạc Nhạn. Ta hỏi ngươi, có phải hay không? Lý Hoành lửa giận bắt đầu ẩn hiện. Phải, Khương Hằng nói, đúng là tại hạ, La Vọng cũng không biết việc này, tức khắc chấn kinh rồi, dù sao nội tình việc ám sát cũng chỉ có ít ỏi vài quốc quân biết được. Ngươi, La Vọng nói, tiểu huynh đệ, võ nghệ của ngươi lại lợi hại như thế sao? Chỉ là may mắn thôi. Khương Hằng lau mồ hôi nói. Thầm nghĩ cảm ơn trời đất, Thái tử Linh quả nhiên không có đem việc chính mình cứu đi Cảnh Thự chiếu cáo các quốc gia. Lý Hoành lạnh lùng nói, như vậy liền tha tội cả gan nghị luận bậy bạ về quốc quân của ngươi. Tạ Vương Bệ Hạ, Khương Hằng nhẹ nhàng thở ra, cũng biết lời nói ở dưới bậc thang, toàn bộ đã bị Lý Hoành nghe thấy. Lý Hoành lại nói, đã đâm vào một kiếm, vì sao chấp tông lại còn sống? Khương Hằng nói, ta cũng không biết. Theo lý thuyết ý lúc này sớm nên chết. Ngươi vì sao lại hành thích chấp tông? Lý Hoành lại truy vấn. Câu hỏi này như một vòng liên kết, giống như tính tình của Lý Hoành, làm Khương Hằng suýt chút nữa không thể nào chống đỡ, nhưng hắn phản ứng cũng vô cùng nhanh, nói. Vì một người có ơn chi ngộ với ta, cũng thế, Lý Hoành lạnh như băng nói. Thái tử Linh ắt hẳn trả cho ngươi không ít. Không, trong lòng Khương Hằng chuyển qua một cái ý niệm lớn mật, nói. Hồi bẩm Vương Bệ Hạ, cũng đều không phải là hoàn toàn bởi Thái tử Linh. Tóm lại, nói ra thì rất dài. Lý Hoành nói, ta muốn nghe một chút, ngày đó ngươi là như thế nào hành thích thành công, vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hằng nhìn La Vọng gật gật đầu, ý bảo hắn đi theo là được, sẽ không có chuyện gì. Khương Hằng liền đi theo phía sau quốc quân đi vào chùa cổ, trong chùa tăng nhân dâng lên trà xanh. Lý Hoành lại bảo Khương Hằng đem chuyện ngày đó tỉ mỉ nói ra, Khương Hằng liền đem tình huống đại khái nói một lần, ở trước mặt đại võ vương hoàn toàn không có câu nể. Dù sao lúc trước hắn cùng Tấn Thiên Tử sớm chiều ở chung, trước mặt Thiên Tử đều có thể bình thản ung dung, quốc quân nước Đại cũng chỉ là chư hầu, lại có gì đáng sợ. Lý Hoành hỏi chủ yếu là Khương Hằng làm sao thọc chấp tông một kiếm, miệng vết thương ở chỗ nào, có đổ máu hay không, chảy nhiều máu hay không. Tựa như đối với nguyên do cùng động cơ ám sát không chút nào để ý, chỉ muốn nghe thấy chấp tông là chịu khổ như thế nào. Ngươi làm rất tốt, Lý Hoành cuối cùng nói, lại vô cùng nằm ngoài dự kiến của Khương Hằng. Cô Vương tin tưởng, ngươi xác thật là tên thích khách kia. Dù sao Thái tử Linh thông truyền cũng chỉ có ít ỏi mấy người biết được, lời nói Khương Hằng chi tiết đều chính xác, Lý Hoành liền không còn nghi ngờ. Chơi một bộ kiếm pháp cho ta nhìn xem, Lý Hoành lại nói. Khương Hằng vội kiên quyết từ chối nói, không dám múa rìu qua mắt thở, Lý Hoành trong lỗ mũi, hừ, một tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi nguyện ý lưu lại nước Đại không? Khương Hằng không nghĩ tới, Chuyện ám sát chấp tông này thế nhưng sẽ làm hắn được Lý Hoành yêu ái, vì thế nói. Ta còn chưa có nghĩ kỹ. Tộc nhân La Vọng, Lý Hoành uống ngụm trà, suy nghĩ một lát, rồi sau đó nói. Cũng được, liền tạm thời đi theo thúc trong tộc của ngươi là được. Lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên lại có người cầu kiến. Phụ vương, một người thanh niên cởi giày đi vào, nói. Nên trở về cung, đây là chất nhi La Vọng, hắn tên La Hằng. Lý Hoành ý bảo Khương Hằng, giới thiệu hắn với con trai mình, lại nói. Đây là con ta Lý Tiêu. Khương Hằng vội nghiêng người hành lễ với y, miệng xưng điện hạ. Lý Tiêu cười cười, không biết người này lai lịch ra sao, liền nói. La Hằng, rảnh rỗi vào cung chơi, chúng ta làm quen nhiều hơn. Lý Tiêu lớn lên thực anh tuấn, mặt mày lại có cổ tà khí không dễ phát hiện, từ trên mặt của y liền có thể phỏng đoán ra diện mạo Lý Hoành khi còn trẻ, thân là vương tử, cũng là tuấn tú lịch sự. Khương Hằng nhớ tới khi đọc sách ở Hải Cát, nghe lời đánh giá của La Tuyên đối với vương thất nước Đại. Thái tử Lý Mịch tính cách yếu đuối sợ cha, nhị vương tử Lý Tiêu lại tính tình gian trá, xem ra lời đồn đại có lẽ còn giấu giếm chân tướng. Phụ vương, Lý Tiêu lại nhắc nhở nói. Hồi cung, Lý Hoành liền đứng dậy, Khương Hằng vội đi theo ra ngoài, Lý Hoành lại xoay người nói. Nếu đã tới Tây Xuyên, liền bảo thúc ngươi dẫn ngươi đi chơi cho thoải. Đương nhiên, cô vương hy vọng ngươi lưu lại. Khương Hằng cười nói, tạ bệ hạ. Khương Hằng mũi không thở tim không đập, đảo khách thành chủ, sau khi tiễn đi Lý Hoành, mới ở ngoài cửa chờ La Vọng tiến vào, tăng nhân trong chùa lại một lần nữa dâng trà, kéo ra cửa giấy. Ngoài cửa là cảnh tuyết phủ thông xanh, mây mù lượn lờ, làm người vui vẻ thoải mái. La Vọng nói, là thật sao? Khương Hằng cười cười, không có chính diện trả lời. Coi như là thật đi. La Vọng nhìn về phía Khương Hằng, trong mắt tràn ngập thưởng thức cùng tán thưởng. Khó trách người đối Tế Châu quen thuộc như thế. Khương Hằng lúng túng nói, chuyện cũ đừng nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Cảnh Thự vội vàng đi vào. Nhìn Khương Hằng trong mắt mang theo ý trách cứ, Khương Hằng đem chén trà của mình đẩy về phía hắn, Cảnh Thử tâm thần không yên, uống lên chút. La Vọng hỏi, Nhiếp tiểu ca làm sao vậy? Không có gì, Cảnh Thử thu liễm tâm thần, nói, thủ hạ làm việc ra chút sai lầm, mới mắng đám thương nhân một trận. La Vọng gật gật đầu, Cảnh Thử không gặp Lý Hoành, chỉ cho rằng Khương Hằng đơn thuần mà tới đạp thanh. Sau khi uống qua trà, La Vọng lại nói, công tử thắng được chôn ở sau chùa. Ta mang các ngươi đi xem. Khi Khương Hằng thấy bia mộ người bị phụ thân giết chết, tâm tình xác thật vô cùng phức tạp, chỉ thấy cách nghĩa địa không xa, trong vườn mai có một cái chuông khổng lồ ắt hẳn là trung sơn, dưới ánh hoàng hôn lờ mờ, tăng nhân bắt đầu đâm chuông, sau 3 tiếng thì ngừng. Khương Hằng rất tò mò, thừa dịp khi La Vọng tránh ra đối Cảnh Thự nói. Ta suy nghĩ, nếu đâm nó 9 cái, sẽ phát sinh chuyện gì? Cảnh Thự nói, ta đâm cho ngươi nghe. Khương Hằng vội nói, đừng, nhìn bộ dáng kia của Cảnh Thử, thật sự muốn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Khương Hằng, đi đâm cái chuông kia, mà lấy thân thủ của hắn, trên Trung Sơn cũng không ai ngăn lại được hắn, chỉ là La Vọng dẫn bọn hắn lên đây chỉ có thể gặp suối quẩy. Hai huynh đệ đang lôi lôi kéo kéo, La Vọng đã trở lại, muốn mời bọn họ đến trong phủ dùng cơm, bị Khương Hằng uyển chuyển từ chối. Hắn cảm thấy Cảnh Thử nhất định có chuyện muốn nói, liền cùng La Vọng hẹn hôm nào gặp lại. Rời đi Trung Sơn. Quả nhiên Cảnh Thử đối Khương Hằng thuật lại buổi nói chuyện lúc chiều với Cơ Sương, hỏi. Làm sao bây giờ, Khương Hằng trăm triệu không nghĩ tới, thân thế con mồ côi Cảnh Nguyên, so với trong tưởng tượng chính mình càng khó giải quyết. Khương Hằng cũng lưỡng lự, rốt cuộc là ai lén thông báo thân thế bọn họ. Này còn cần phải hỏi sao? Cảnh Thử trầm giọng nói. Ngoại trừ Thái Tử Linh, còn ai vào đây? Không, Khương Hằng nói, không phải là Thái Tử Linh. Bởi vì Lý Hoành không biết. Cảnh Thử, y nhất định biết, y không biết, Khương Hằng nhắc lại nói. Nếu không Lý Hoành cho dù như thế nào, nhất định cũng sẽ đem ngươi tìm ra giết. Hôm nay y cẩn thận đề ra nghi vấn quá trình ta ám sát phụ vương ngươi, đối với hậu nhân Cảnh Nguyên một chữ cũng không đề cập tới. Khương Hằng tin tưởng phán đoán của mình là chính xác, nếu không thì không thể giải thích, vì sao chỉ có Cơ Sương nhận được tin tức. Có người muốn hủy hoại hôn sự của huynh, Khương Hằng nghĩ nghĩ. Cuối cùng đưa ra suy đoán nói. Tùy y đi, Cảnh Thự thuận miệng nói. Dù sao ta cũng từ chối hôn ước này. Hai bên chưa chân chính đính hôn, tức cũng không có bội ước gì. Cảnh Thự tỏ rõ ý đồ đến, Cơ Sương trong lòng cũng biết rõ ràng, bọn họ cho dù yêu nhau cũng không có khả năng ở bên nhau. Huynh thích nàng không? Khương Hằng quan sát Cảnh Thự, thấy sắc mặt hắn có chút không đúng. Không yêu nàng, Cảnh Thự đối Khương Hằng nói. Nhưng cô nương này, là một người không tồi, cùng nàng ở chung cũng thực thoải mái. Khương Hằng cho rằng Cảnh Thự sẽ khổ sở, nhưng hắn lại một bộ dáng không chút nào để ý, vì vậy cười, nói. Được rồi, Cảnh Thự nói, nếu nàng không cần chúng ta hỗ trợ, trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm, Cảnh Thự chỉ sợ thân phận bọn họ bị thọc ra, Lý Hoành nhất định sẽ không tiếc trả giá đắt đem hai người bọn họ thiên đao vạn quả, báo thù cho đệ đệ đã chết năm xưa. Không, Khương Hằng quyết đoán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục kế hoạch của chúng ta, tạm thời xem như chuộc tội với công tử thắng đi. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Cảnh Thự nói, chúng ta muốn đem thái tử cứu ra, lại muốn y tạo phản giam lòng cha y, cái này gọi là chuộc tội với công tử thắng. Khương Hằng nói, ca, ngẫm lại, công tử thắng mong muốn chính là cái gì? Cảnh Thự không quá rõ ràng, trên thực tế buổi nói chuyện hôm nay cùng La Vọng, bỗng nhiên khiến cho Khương Hằng nhớ tới bản thân đã từng. Lúc trước huynh cho rằng ta đã chết. Khương Hằng nói, huynh nghĩ đến nhiều nhất, là cái gì? Cảnh Thự đáp, ta không biết, ta sống không có mục tiêu, sống tựa như một cái xác không hồn, giống như bỗng nhiên trời tối, lại vĩnh viễn cùng không đợi được đến lúc bình minh. Khương Hằng chỉ phải nói, được rồi, Cảnh Thự nói, nhưng ngươi nói cái gì ta cũng nghe ngươi định đoạt đi, chỉ là có một chút. Biết, Khương Hằng nói, tuyệt đối đừng rời khỏi bên cạnh huynh, phải không? Hôm nay Cảnh Thự chỉ vừa rời khỏi Khương Hằng một chút, trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, may mà Khương Hằng ở Trung Sơn không có xảy ra chuyện gì. Cách chương.